kính già yêu trẻ. Ông Tử Diệt lớn tiếng nói, ai ngờ lại bị ảnh nhá mạnh một cái. Nó ăn một bên là được rồi. Tên nhóc thối hoặc là còn nhóc thối, đừng hòng tranh giành với anh. Làm bác Hàn tức giận nói, nhớ tới cảnh sau này cô sẽ bị tên nhóc kia chiếm đoạt, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Nếu không đi tìm bà Vú cũng được. Thở hổn hển nói, lại vùi vào ngực cô. Sao được chứ, đứa bé của em, đương nhiên là em phải tự cho ăn rồi. Ông Tử Duyệt phản bác, nhưng làng bác Hàn đã không dành để trả lời cô. Anh nhanh lên chút, tay em mỏi lắm rồi. Định Trường Kỳ kháng chiến à, cũng đã hơn nửa giờ rồi, còn chưa bắn giả nữa. Ông Tử Duyệt tức giận thúc giục. Cô càng thúc giục, anh càng không gắng sức. Đổi tay khác, là bầu bá đạo giả lệnh. Ông Tử Duyệt im lặng vì để cho tay mình không bị tàn phế đành phải đổi. Đêm thật dài, sau một hồi hai người mới ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Úc Tử Duyệt tỉnh lại trong khuỷu tay của Lăng Bắc Hàn, chỉ thấy ánh mắt nóng bỏng của Lăng Bắc Hàn đang nhìn mình chăm chăm. Bộ dạng thầm tình này khiến cô say mê, cũng kinh ngạc nhìn anh. Chương 246: Còn giúp ai thắt cà vạt. Hai người lặng lặng nhìn nhau hồi lâu, như là chỉ một ánh mắt cũng có thể giao hòa với hai người vào nhau. Nhìn anh, Úc Tử Duyệt si mê, hơi thở của anh quẩn quanh hơi thở cô, hơi thở nam tính mê hoặc lòng người. Làm bác Hàn yêu thương nhìn cô vợ nhỏ này của anh, ánh mắt nhu hòa. Khoảnh khắc này, trong mắt hai người chỉ có nhau. Rời giường thôi. Ông Tử Duyệt chuyển tầm mắt, khuôn mặt đỏ bừng, sợ rằng nếu cứ phóng điện nhau như thế, cô thực sự sẽ bị điện giật. Cô lười biếng làm đúng, hoạt động cơ thể định ngồi dậy. Làm bác Hàn vội ngồi dậy nâng cô lên. Anh mặc giúp em. Thế Úc Tử Duyệt muốn xuống giường, anh vội vàng bước xuống chạy tới tủ quần áo tìm cho cô một bộ quần áo. Nhìn cái áo len thật dày màu xanh nhạt trên tay, Úc Tử Duyệt bất mãn. Em không muốn mặc dày như vậy, em muốn mặc bộ váy kia. Úc Tử Duyệt tức giận nói, anh lại còn lấy ra thêm một cái áo khoác ngoài. Trời lạnh thế này mà còn mặc váy. Làm bác Hàn lườm cô một cái. Mặc đẹp như thế cho ai nhìn chứ, một lát nữa anh về bộ đội rồi. Cô trợn trắng mắt, ánh mắt làm bác Hàn bất mãn nói. Bộ dáng của anh giống như người lớn đang dạy dỗ con nít, nhưng lời ra khỏi miệng lại hệt như lời chồng nói với vợ, mang theo ý ghen tức. Ai cần anh lo? Cô muốn nói là mình mặc cho anh xem, lần sau anh về, không chừng thời tiết càng lạnh hơn, bụng cũng lớn hơn rồi, không mặc được bộ quần áo đẹp nào. Mặc dù ngoài miệng tức giận nói như vậy, nhưng khi làng bác Hàn chạy tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống bên giường, cô vẫn để yên cho anh mặc quần áo. Mặc nhiều như thế, nhìn giống hệt con heo. Úc Tử Duyệt ảo não nhìn bộ quần áo thật dày trên người, bất mãn nầu bầu. Em vốn là heo mà. Làm bác Hàn đứng bên cạnh tự mặc quần áo cho mình, vừa khỉnh bỉ nói, anh đã mặc xong chiếc áo sơ mi của bộ quân trang, đang định thắt cà vạt, cổ tay đã bị cổ nắm lấy, cổ bá đạo đoạt lấy cái cà vạt màu đen trong tay anh. Em mà là heo thì anh chính là sói, còn sói háo sắc. Úc Tử Duyệt bà hòa nói với anh, làm bác Hàn cũng không giận, cúi đầu nhìn cô nhón chân lên, đeo cà vạt cho mình, trong lòng tràn đầy ấm áp, hạnh phúc. Không nhịn được cúi người xuống, đôi tay đỡ lấy lầu đầu cô, chiếm lấy môi cô, động tác không nặng, không nhẹ, tràn trọc liếm mút. Lại hôn cô, cà vạt còn chưa thắt xong nhỉ. Úc Tử Duyệt hai tay vô lực níu lấy cà vạt của anh, chống đỡ lồng ngực ấm áp của anh, trái tim không ngừng nhảy lên. Hồi lâu sau, làm bác Hàn mới buông cô ra, chỉ thấy cô giống như con cá nhỏ mới trồi lên khỏi mặt nước, hít thở từng ngụm, đôi tay còn đang nắm cà vạt của anh. Anh đúng là con sói háo sắc. Làm bác Hàn mặt dày cười nói, xem như nụ hôn vừa rồi là minh chứng cho lời nói của cô. Chưa từng thấy người nào mặt dày như thế. Úc Tử Duyệt liếc mặt nói, tiếp tục thắt cà vạt cho anh. Trong ấn tượng của cô thì đây là lần đầu tiên cô thắt cà vạt cho anh. Lâu rồi không thắt cà vạt giúp người khác, có phần không quen. Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc.

Trong bóng tối, cho dù là người có Từ Đồng Hạn theo dõi có nhanh nhẹn hơn nữa, anh cũng có thể bắt được bọn họ. Lục Khải Chính nhếch môi, khóe miệng cười giễu cợt. Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút. Trong nhà trọ, khóe miệng làm Bác Hàn cường chiều cười nói dịu dàng. Vậy anh nói 3 chữ kia đi, em ngủ liền. Lúc ở Vân Thành xảy ra chấn động đất mạnh, anh đã từng nói với cô 3 chữ kia, sau này cũng không có nói lại, ngay cả lúc cầu hồn cũng không nói. Úc Tử Diệt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, làm nũng nói vào điện thoại di động. Nói gì mà nói, nhảm chán, đồng cạn, yêu không phải là cả ngày đều nói chuyện. Ngủ. Làm Mạc Hàn đèn mặt ra huấn, lời nói xến như vậy, làm sao anh nói giả miệng được. Không cần, anh không cần tức giận với em không ngủ, còn trẻ anh cũng khỏi phải nghĩ đến ngủ. Trong lòng Úc Tử Duyệt thầm cười trộm, làm đúng, cô cũng không tin không trị được anh. Làm Bác Hàn im lặng, lúc này có điện thoại gọi tới, anh liếc mắt, chỉ thấy một chuỗi số lạ, nhất thời trong lòng như có hồi chuồng mạnh liệt. Anh yêu em, được chưa, đi ngủ sớm một chút, ngoan. Anh có hơi lo lắng mở miệng, trực giác cho biết số điện thoại này là do Lục Khải Chính gọi tới, anh không thể bỏ lỡ chuyện quan trọng hơn. Quả loa. Úc Tử Diệt làm sao không nghe thấy sự quả quyết trong giọng điệu của anh, vốn là sống chết không chịu nói, nhưng lần này nói lại trôi chảy như vậy. Đừng làm rộn, mau nghỉ ngơi, như vậy đi, gặp lại. Lâm Bắc Hàn thấp giọng nói, sau đó cúp điện thoại. Lâm Bắc Hàn, anh... Vậy mà dám cúp trước. Đã nói rồi đấy, về sau gọi điện thoại cũng do cô cúp trước. Trong lòng Úc Tử Diệt vừa chua xót, gọi lại cho anh thì báo máy bận. Lâm Bắc Hàn. Điện thoại vừa thông, Lục Khai Chính tàn nhẫn mở miệng nói. Lâm Bắc Hàn nghe giọng điệu khác thường của Lục Khai Chính, trong lòng bắt đầu đề phòng, ăn ý mở miệng nói với Lục Khai Chính. Lục Khải Chính, bây giờ cậu đang ở đâu? Cảnh sát khắp nơi đều có lệnh truy nã cậu. Thức thời, hãy tự động rút lui ra tự thú. Làm Bác Hàn giả bộ công thức khóa giọng nói. Muốn bắt tôi, một người một ngựa tới đây. Làm Bác Hàn, hiện tại tôi đang ở Cambodia. Lục Khải Chính kiều khích nói. Nghe lời nói, Làm Bác Hàn hiểu hơn ý tứ của Lục Khải Chính. Cậu ta đang bị Từ Đồ Ngạn uy hiếp. Từ Đồ Ngạn muốn báo thù mình. Làm Bác Hàn ẩm thầm nghĩ, Từ Đồ Ngạn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh dễ như vậy. Lục Khải Chính, dựa vào cái gì mà tôi phải đi tới đó, hãy chờ khoanh tay chịu trói đi. Không muốn đến mắt tội phạm, động đến thế lực kẻ chủ mưu sao? Lục Khải Chính lại cất giọng nói, lời của anh nói đều truyền vào tai Từ Đồ Ngạn. Nhưng Từ Đồ Ngạn lại không biết, Lục Khải Chính là cảnh sát nằm vùng. Là ai? Làm Bác Hàn hỏi. Muốn biết là ai, cứ tới đây. Lục Khải Chính nói xong cúp điện thoại. Lòng Lâm Bắc Hàn cũng bởi vì lời nói của Lục Khải Chính mà gợn sóng. Nhìn tin nhắn Úc Tử Duyệt gửi tới trên màn hình điện thoại, chân mày anh cau lại. Lúc Lục Khải Chính cúp điện thoại, trong nội tâm hiểu rất rõ ràng, Lâm Bắc Hàn sẽ hiểu ra ý tứ của mình. Bọn họ là anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Ở trường quân đội cũng cùng nhau hợp tác rất ăn ý. Anh tin tưởng người khôn khéo như cậu ta có thể hiểu ý tứ đó. Nhưng từ đau trong đáy lòng, anh không hy vọng Lâm Bắc Hàn tới Cambodia, cho dù cậu ta sẽ dẫn theo người tới đây. Nhưng so sánh với thế lực Từ Đồ Ngạn, ở một nơi như thế này, Lâm Bắc Hàn không thể chiếm ưu thế. Tất cả hãy giao cho anh đi. Tín ngưỡng, anh chưa từng quên lời Lâm Bắc Hàn nhắc nhở mình. Cũng không nhịn được nhớ tới Nhàn Tịch, tìm một hồi cò rút, hy vọng cuối cùng có một ngày cô ấy có thể hiểu cho anh, là do bất đắc dĩ. Anh cảm thấy anh ta sẽ tới sao? Đưa cho Lục Khải Chính một ly whisky, Từ Đồ Ngạn hỏi. Tôi rất hiểu rõ anh ta sẽ đến. Lục Khải Chính thẳng thắn tuyên bố không hy vọng như vậy, nhưng tính cách của Lâm Bắc Hàn vốn dĩ như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ tới. Từ Đồ Ngạn gật đầu, ngước lên uống một hơi cạn sạch. Tối nay chuẩn bị cho anh 2 cô gái, cứ từ từ thưởng thức, vẫn còn là xử nữ. Từ Đồ Ngạn nói xong cười rời đi. Sau khi anh ta rời đi, khóe miệng Lục Khải Chính đang cười từ từ trở nên tàn nhẫn.

Nói bậy, chờ chắc đích tôn của bà ra ngoài, bà có thể an tâm mà ra đi. Bà cụ xúc động nhìn gốc cây ngô đồng khô bên cạnh, nói: Bà nội, bà nói bậy, thân thể bà còn khỏe mạnh lắm. Ông Từ Diện vội vàng phản bác, tức giận với lời nói tiểu cực này. Mặc dù bà cụ có hơi cố chấp một chút, tính khí cũng cổ quái, nhưng cũng là một bà cụ dễ mến. Cô không có ông bà nội, cho nên bản thân vẫn muốn xem bà cụ là bà nội của mình. Sức khỏe của bà tự biết rõ, đi về nhà đi, buổi chiều hỏi chuyện bác Triệt một chút. Bà cụ nói xong lôi kéo Úc Từ Duyệt đi về nhà bọn họ. Buổi tối đi ngủ là lúc Úc Từ Duyệt nhàm chán nhất, khó qua nhất, chỉ có thể ôm gối đầu làm bác Hàn vừa nhớ nhung vừa gửi tin nhắn cho anh. Nhưng anh ấy không hề trả lời lại, cô cố gắng chịu đựng không gọi điện thoại cho anh. Lúc cảm thấy mất mát chuẩn bị tắt máy ngủ thì không ngờ điện thoại di động lại vang lên. Nhưng mà không phải của làng Bắc Hàn gọi tới, mà là của Lệ Mộ Phàm. Ông Từ Diệt cười cười, nghĩ thầm cũng đã lâu không có liên lạc với cậu ấy. Alo. Lần này sao không có mở miệng mắng mình quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Lệ Mộ Phàm đứng ở bên cửa sổ sát đất, hai mắt nhìn về phía xa cười nói: Bởi vì lâu rồi cậu không có gọi điện thoại quấy rầy mình nữa. Ông Từ Diệt cười giỡn nói: Gần đây như thế nào, thành tích học tập sao rồi, đã có bạn gái chưa? Ông Từ Diệt bát quái hỏi. Lệ Bộ Phàm bất đắc dĩ cười cười: Ông Từ Diệt, cậu có thể đi làm chó săn cho Tuần San được rồi đó. Đúng vậy, mình cũng định xin xong bảo sẽ đi làm. Ông Từ Diệt cười giỡn nói: Này, về sau đừng nói quen biết mình. Lệ Bộ Phàm vừa cười nói: Gần đây cũng ổn, thành tích cũng không tệ, bạn gái thì không có. Anh kiềm tốn trả lời, thật ra thì về việc học tập, anh cũng đã tới công ty nước Mỹ rèn luyện, làm từ cơ bản đến rất khổ. Phải tiếp tục cố gắng lên, khả năng tiềm tàng trong người cậu rất lợi hại đấy. Ông Từ Diệt thật lòng nói chuyện vui vẻ với Lệ Mộ Phàm. Ok, mình không ngại cậu mang theo con riêng tái giá với mình đâu. Lệ Mộ Phàm cười giỡn nói: Cái miệng chó không mọc được ngà voi. Ông Từ Diệt vội vàng phản bác, một tay sờ bụng của mình. Úc Từ Duyệt: Sao? Mình cũng từng có một đứa bé. Hả? Lời nói của Lệ Mộ Phàm làm đầu óc Úc Từ Duyệt ảnh một cái, khó tin kêu lên. Nhưng mà đã xảy mất. Thôi Nhã Lan. Cái gì? Úc Từ Duyệt kinh ngạc hỏi, đứa bé của Thôi Nhã Lan là của Lệ Mộ Phàm sao? Đầu óc càng rối hơn, Lệ Mộ Phàm và Thôi Nhã Lan sao có thể? Không còn sớm, cậu ngủ đi, mình đi học. Này, Úc Từ Duyệt còn muốn nói thì Lệ Mộ Phàm đã cúp điện thoại, lòng của cô khó mà bình tĩnh lại. Chỉ là rất lâu sau đó cũng dịu xuống, giống như làm bác Hàn nói, mỗi con người đều có số mệnh riêng. Ngày 10 tháng 2, làm bác Hàn một thân một mình chạy tới Cambodia, thời gian diễn ra giao dịch quần hỏa có quy mô lớn nhất, chỉ còn một ngày. Mới vừa đến được Cambodia, anh liền cảm thấy mình bị người khác theo dõi. Chỉ là người bảo vệ của anh cũng núp ở chỗ tối. Mặc đồ ủng già ngắn màu đen, quần màu đen bó sát người, áo khoác gió dài màu đen, súng lục dắt ngang hông, anh đi xuyên qua dòng người đông đúc. Mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, nói không chừng người của Từ Đồ Ngạn cũng đang núp ở nơi nào đó, cầm súng nhắm ngay đầu của anh rồi. Tiếng cách chèn vào một con phố chật trội, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Làm bác Hàn đi tới một góc nhỏ cầm điện thoại lên. Một người một ngựa cũng dám tới địa bàn của tao. Giọng nói tàn nhẫn của Từ Đồ Ngạn vang lên, trong giọng nói còn mang theo vẻ giễu cợt. Làm bác Hàn thản nhiên nói: Chỉ cần có thể bắt được mày, cho dù lên núi đào xuống biển lửa cũng phải đi. Làm bác Hàn khiêu khích nói. Từ Đồ Ngạn cười lạnh ra tiếng: Buổi tối ngày mốt bên bờ biển, tao và Lục muốn lấy đầu của mày, bảo trọng đi. Từ Đồ Ngạn lạnh lẽo mà cười nói, trong điện thoại bắt trước một tiếng súng nổ, ngày sau đó cúp điện thoại. Làm bác Hàn đến thật rồi, sau khi Lục Gạch Chính biết được tin tức này, trong lòng gợn sóng, cảm giác mình không còn cô độc chiến đấu nữa, nhưng cũng thầm mắng làm bác Hàn sao lại sống đến rồi. Chương 248: Sống chết cùng chung hoạn nạn. Đêm sáng như ban ngày, xem cửa sổ không kéo lên, ánh trăng sáng rùng rã chiếu vào tứ phía. Mới vừa tắt đèn, Âu Tử Duyệt có hơi lo lắng mà bỏ dậy xuống giường đi kéo xem cửa sổ. Một người cô đơn đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ánh trăng sáng tỏ, trong lòng có hơi buồn bực, là bởi vì nhớ nhung làng Bắc Hàn. Mỗi lần bận rộn một chút thì thời gian gọi điện thoại cũng không có. Ốc Tử Diệt nói thầm, oán trách, nhưng mà anh ấy đã đi 5 ngày rồi, còn 2 ngày nữa là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Nghĩ như vậy, Ốc Tử Diệt bắt đầu kích động. Một tay vớt về cái bụng nhô ra, một tay kéo lên rèm cửa sổ, sau đó đi đến giường nệm. Bảo bảo, có phải phù hộ bà bình an, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ? Việc nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng đã thành một thói quen, lúc cảm giác cô độc một mình, cô sẽ làm như vậy. Ngồi dựa vào đầu giường, có tiểu bảo bảo làm bạn giường cũng như không còn cô đơn. Cô nhớ làng Bắc Hàn đã từng nói với, gả cho anh chính là gả cho cô đơn cùng tình mịch. Về sau mẹ có con cũng không còn cảm thấy cô độc cùng tịch mịch nữa, vứt cha con sang một bên. Ốc Tử Duyệt nhù hòa cười nói, nụ cười bên khóe miệng không ngừng mở rộng. Trong đầu tràn đầy hình ảnh tưởng tượng tiểu bảo bảo sau khi sinh, cả nhà ba người bọn họ cùng đi chung với nhau, hết sức mong đợi thời khắc đó đến. Chuông điện thoại di động vang lên, Ốc Tử Duyệt càng thêm mừng rỡ, là làng Bắc Hàn gọi sao, cô kích động cầm điện thoại di động. Đặt ở trên tủ đầu giường, thật may là không có tắt máy. Chuỗi số xả lạ làm trong lòng một hồi mất mát, hơn nữa con đã ở vùng khác. Ốc Tử Duyệt chần chừ một lúc mới bắt máy. Duyệt Duyệt. Nhan, chị Nhan. Nghe thấy giọng nói thuộc về Nhan Tịch thì Ốc Tử Duyệt sửng sốt, sau đó vui mừng mở miệng là lớn. Là chị. Nhan Tịch cười nói, lúc đó Ốc Tử Duyệt đang ngồi trên giường trong phòng của mình. Trong nhà không có mở đèn, ánh trăng dọi vào, cô đắm chìm trong ánh trăng, trên người bọc chăn. Chị Nhan, chị đi đâu rồi? Tại sao bây giờ mới liên lạc với em? Người này đúng là kẻ lừa gạt. Ốc Tử Diệt nói vào trong điện thoại, kích động quát, tức giận Nhan Tịch lâu như vậy mới liên lạc. Chỉ tức chị ấy không xem cô như một người bạn tốt. Duyệt Duyệt, chị rất khỏe, em gửi cho chị mấy cái tin nhắn kia chị đều thấy được, đừng nóng giận, đối với bảo bảo không tốt. Nhan Tịch cười cưng chiều trấn an, nhà đầu này tính khí vẫn nóng nảy như vậy. Vậy bây giờ chị nghĩ chị như thế nào mà lại gọi điện thoại cho em? Ốc Tử Duyệt thở phào một cái, giọng nói hỏa hoãn xuống, đối với dạy dỗ của chị ấy trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Chị... Nhan Tịch không biết nên hỏi như thế nào về chuyện của Lục Khải Chính. Rõ ràng là tuyệt vọng rồi, nhưng tâm lại như không, như tự nhiên như vậy. Nhất là hai ngày này, không hiểu sợ sệt cái gì, nghĩ là lo lắng người nhà gặp chuyện không may. Nhưng người nhà vẫn khỏe mạnh, còn chưa an tâm nên gọi điện thoại cho Ốc Tử Duyệt. Chị cái gì, có phải có cái gì khó khăn hay không? Nói cho em biết. Ốc Tử Duyệt liền vội vàng hỏi. Không phải, chỉ là quan tâm em một chút thôi, gần đây có khỏe không? Không biết hỏi thế nào, Nhan Tịch vô lực cười cười. Em vẫn tốt, bà bảo mới vừa đầy 3 tháng, rất khỏe mạnh. Ốc Tử Duyệt vớt bụng của mình dịu dàng nói. Vậy chú ấy đâu, gần đây như thế nào? Nhan Tịch thầm nghĩ, chuyện như thế mà Ốc Tử Duyệt còn chưa nghỉ ngơi, nói rõ làng Bắc Hàn không có ở đó. Thế nào, loạn ngôn ngữ à nhà? Gần đây anh ấy đi làm nhiệm vụ, đi 5 ngày rồi, cũng không có liên lạc với em. Nhưng mà còn khoảng chưa đầy 2 ngày nữa sẽ kết thúc. Đầu tiên là Ốc Tử Duyệt đùa giỡn hỏi, sau đó nói nhàn với Nhan Tịch. Nghe Ốc Tử Duyệt nói, Nhan Tịch cười cứng ngắc. Làm nhiệm vụ có liên quan đến vụ án của Lục Khải Chính sao? Trong lòng Nhan Tịch xuất hiện đủ loại liên tưởng. Một hồi im lặng, Ốc Tử Duyệt cào mày. Chị Nhan, sao rồi? Ốc Tử Duyệt lẩm bẩm hỏi. Không có việc gì, chuyện như thế còn không nghỉ ngơi đi. Nhan Tịch hồi hồn, tự nhiên hỏi, không để cho mình suy nghĩ nhiều những chuyện không tốt kia. Buổi chiều ngủ rồi, bây giờ còn không muốn ngủ, chị thì sao, lại đang thức đêm gõ chữ à? giống như có rất nhiều lời muốn bày tỏ với Nhàn Tịch, dù sao lâu như vậy không thấy người. Tối nay không biết, chị cũng vậy, buổi chiều ngủ một lát rồi. Nhàn Tịch thì thào nói, dựa vào vách tường ngồi trên giường. Bình thường cô đều ngồi dựa vào tường như vậy sẽ có cảm giác an toàn. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 rồi, chị có mua hàng qua Internet không? Những ngày này năm trước, hai người nhàm chán cùng nhau mua hàng trên mạng. Thời điểm đó Nhàn Tịch vô ưu vô lo, thời điểm đó còn người chị ấy vẫn rất tự nhiên. Nghe Úc Tư Diệt nói như vậy, Nhàn Tịch cười ra tiếng, chuyện tình một năm trước, bây giờ cảm giác rất xa xôi. Hôm nay không có mùa gì cả, mùa cũng không dùng được, năm ngoái không phải như vậy sao? Nhàn Tịch cười nói, ừ, em cũng không đến mùa, ở nhà bố trí phòng trẻ một ngày. Úc Tư Diệt vui vẻ nói, hôm nay cô về nhà của cô và làng Bắc Hàn ở bên kia, đổi phòng khách thành phòng trẻ. Cô làm như vậy, bà cụ và Tiểu Dĩnh có hơi không vui, mọi người đều hy vọng cô sau khi sinh xong đứa trẻ vẫn ở tại nhà cũ. Tốt quá, thật hạnh phúc. Nhàn Tịch thật lòng nói, rõ ràng cảm giác dường như bụng có hơi đau một chút, giống như bị kim châm, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, giống như bị điên. Tình huống như thế thỉnh thoảng sẽ xảy ra, thân thể cũng đau đớn như cái đèn bị xâm hại, chuyện đó vẫn còn lưu lại trong lòng. Cố gắng muốn quên đi, nhưng những phản ứng thân thể khiến cho cô không cách nào quên được. Đứa bé kia đã không còn nữa. Thật hâm mộ hạnh phúc của Úc Tư Duyệt, chỉ là hâm mộ, chứ cũng không có cảm giác mình có thể có cái hạnh phúc đó. Số mạng đã như thế. Ừ, lúc thỏa mãn thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Không biết đủ, sẽ oán trách làng Bắc Hàn, cũng sẽ so sánh với các gia đình hạnh phúc khác. So với chị, quả thật em đang sống ở trên thường đường. Phải biết thỏa mãn, phải thông cảm nhiều cho chú ấy. Nhàn Tịch cười giỡn giống như tự diễu nói, cũng cố gắng khuyên nhủ Úc Tư Duyệt. Hai người vừa rảnh rỗi hàn huyền một lát, không nỡ cắt đứt. Úc Tư Duyệt liền lưu lại số điện thoại di động của Nhàn Tịch. Nhìn thấy làng Bắc Hàn còn chưa có gọi điện tới, cũng không có bất kỳ tin nhắn nào. Úc Tư Duyệt tắt điện thoại di động, nhìn về một bên trống không, nói một câu, ngủ ngon. Ngày 12 tháng 11, Cambodia, đây là thời gian là 10 giờ trưa. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, làng Bắc Hàn đi tới bên cửa sổ, ngón tay mở cửa chớp, đeo mắt đeo kính đen, xuyên thấu qua lớp cửa chớp nhìn ra xung quanh ngoài khách sạn băn khoăn. 1, 2, 3, 4, giống như là đang đếm, anh nhỏ giọng nói, đầu môi mỏng dắt một nụ cười lạnh lùng. Đối phương phải 4 người đi theo dõi mình, làm anh có chút hoang mang. Chính là những người này chỉ theo dõi anh chứ không hành động. Tư Đồ Ngạn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, người ở bên cạnh anh ta lại không chủ thủ động thủ, hay là đêm nay chờ anh chủ động mắc câu. Theo tâm lý của Tư Đồ Ngạn, không loại khả năng này, đi tới bên giường, kéo ra chiếc giường màu bạc từ đáy giường, lấy ra một khẩu súng lục rất ngang hông, lại lấy ra một thiết bị gì đã bị thông tin liên lạc, nhanh chóng đeo lên. Mặc dù ngoài mặt anh là một người ngựa tới, nhưng bên cạnh vẫn còn có bộ đội đặc chủng hỗ trợ. Tối nay mục tiêu hành động không chỉ là muốn chặn được quần hỏa của Từ Đồ Ngạn, mà còn muốn bắt được kẻ chủ mưu. Sau khi sắp xếp xong, Lâm Bắc Hàn lại lấy ra một chiếc hộp màu đen trong giường già từ đáy giường, bước tới ra khỏi khách sạn, giao dịch địa điểm cùng trinh sát. 11 giờ, tại sao còn chưa có tin tức từ phía đối phương? Lục Khải Chính, một thầy tân trang màu đen, đeo kính đen, quay lưng cầm ống nhòm nhìn về phía vùng biển phía xa nói với Từ Đồ Ngạn. Anh nói, tối nay bắt sống tên đó, hay là... bắn chết? Từ Đồ Ngạn không trả lời vấn đề của Lục Khải Chính, vẫn đưa lưng về phía anh như cũ, tay phải nhắm ngay huyệt thái dương của mình, trầm giọng nói. Ánh mắt tàn nhẫn của Lục Khải Chính giấu sau đôi mắt kính nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Đồ Ngạn. Bất luận như thế nào, tôi lẽ anh cũng sẽ không để cho làng Bắc Hàn gặp chuyện không may. Môi mỏng khẽ mở, bắt giữ vững vẫn tương đối thú vị hơn. Lục Khải Chính tàn nhẫn cười nói, không tệ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tối nay trọng tâm thật ra thì không phải giao dịch. Từ Đồ Ngạn xoay người, liếc nhìn Lục Khải Chính cười tà nói, đôi mắt rét lạnh sau kính mắt, Lục Khải Chính ẩm thầm mắng. bảy bẫy dập, bắt sống Lăng Bắc Hàn, đám quân hòa kia tối nay không đến. Lục Khải Chính lại hỏi, đúng, hơn nữa còn là ngày trước mặt Lăng Bắc Hàn, so với giao dịch kia, tôi có cảm giác hứng thú với Lăng Bắc Hàn hơn. Từ Độ Ngạn nói xong, ném kính mắt cho Lục Khải Chính cười lớn rời đi. Lục Khải Chính cầm ống nhòm, đứng ở ban công nhìn lại về phía vùng biển phía xa. Trong tầm mắt, bóng dáng Lăng Bắc Hàn đang lay động, trong lòng anh bắt đầu gợn sóng. Chỉ là lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng cầm ống nhòm nhìn về phía bên này. Lục Khải Chính để ống nhòm xuống, mang bao tay màu đen vào, tháo kính mắt xuống, để ở trong túi trước ngực, tháo bao tay ra, đưa tay nhéo sống mũi, lại vuốt vẻ cái trán. Lục Khải Chính làm một loạt các động tác kỳ quái, nhưng những động tác này ở trong mắt Lăng Bắc Hàn không xa lạ gì. Anh ẩn ý biết Lục Khải Chính muốn nhắn nhủ ý tứ. Từ Đồ Ngạn chính là chủ mưu sau vụ này, tôi sẽ nghĩ biện pháp đánh với Từ Đồ Ngạn. Lăng Bắc Hàn mau rời khỏi Cambodia. Lăng Bắc Hàn lo lắng, trong lòng gợn sóng, anh để ống nhòm xuống, tháo kính mắt ra. Bàn tay làm một loạt động tác kỳ quái, truyền đạt tin tức với Lục Khải Chính. Người anh em sống chết cùng chung hoạn nạn, lần này cùng nhau rời khỏi. Nhìn thủ ngữ của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Lục Khải Chính rung động không dứt, không có trả lời lại, động tác tựa như xoay người rời đi. Những lần hành động trước, Lục Khải Chính hoàn toàn có thể chắc chắn thành công, nhưng không ngờ trước hành động chỉ là một khoảnh khắc mới biết được kẻ thật sự chủ mưu sau lưng, căn bản không tới. Vừa mới gửi tin nhắn mật báo, bị Từ Đồ Ngạn thấy, anh tùy tiện mở một tin nhắn che giấu, không ngờ là Nhàn Tịch gửi tới. Hành động chẳng những không thành công, còn hại chết còn mình. Hành động lần này, anh có thể hoàn toàn kết thúc vụ án sao? Lục Khải Chính không nắm chắc bao nhiêu phần trăm là mình có thể an toàn khỏi rơi lời này. Bây giờ anh chỉ muốn giết chết Từ Đồ Ngạn, cùng lắm thì lưới rách cá chết, tuyệt đối sẽ không để cho Lăng Bắc Hàn gặp chuyện không may. Chính anh đây, nếu còn sống trở về, cũng không có cách nào đối mặt với vết thương anh đã gây ra cho cô. Anh không xứng. Vì yêu mà chiến đấu, vì tình yêu lớn nhất trong lòng, càng là vì tình yêu nhỏ. Lăng Bắc Hàn trốn trong lùm cây, lấy điện thoại di động ra, mở mục lưu trữ, anh lén nhìn. Nhìn thấy hình ảnh của Úc Tư Duyệt, khóe miệng nâng lên một nụ cười cưng chiều. Rồi sau đó đóng lại, có rất nhiều tin nhắn tới, đều là của cô ấy gửi. Anh mở ra nhìn qua một lần, đều là tin nhắn chúc anh bình an, bảo anh phải cẩn thận, cũng bảo có tình huống của đứa bé. Lăng Bắc Hàn hồi phục tâm trạng, sau đó nhanh chóng bắt máy. Anh rất bình an, đừng lo lắng. Đang ăn bữa ăn tối, Úc Tư Duyệt nhìn tin nhắn Lăng Bắc Hàn gửi tới, kích động để đũa xuống, lập tức gọi lại, nhưng anh đã tắt máy. Trên khuôn mặt lộ vẻ kích động, bây giờ biến thành mất mát. Bà cụ và Tiểu Dĩnh lo lắng nhìn cô. Sao rồi? Tiểu Dĩnh hỏi. Không có gì. Úc Tử Duyệt cười cười bắt đầu tích cực ăn cơm. Duyệt Duyệt, gần đây con và bác Hàn còn tốt đó chứ? Không thấy còn liên lạc gì với nó. Lúc này Tiểu Dĩnh quan tâm hỏi. Bình thường bọn họ rất ít khi nói tới chuyện tình vợ chồng của hai người. Hiện tại gia đình nhỏ của Lăng Bắc Hàn cũng ổn định, nên càng không quan tâm. Anh ấy có nhiệm vụ đi vùng khác công tác, mới vừa gửi tin nhắn báo bình an. Úc Tư Duyệt không nhịn được nói ra. Tiểu Dĩnh cau mày, gương mặt của bà cụ lại tự nhiên. Tiểu tử kia rất lợi hại, sẽ không có việc gì. Nhà đầu còn hãy thoải mái đi. Bà cụ hết sức kiên định nói, bà có lòng tin đối với Lăng Bắc Hàn, cũng cố gắng an ủi Úc Tư Duyệt. Tiểu Dĩnh cũng cười cười. Đúng vậy, Duyệt Duyệt, danh hiệu lính trinh sát của Bắc Hàn không phải là hư danh, bản lãnh của nó không nhỏ, còn thoải mái đi, nó sẽ bình an trở về mà. Tiểu Dĩnh an ủi Úc Tư Duyệt, mẫu tử liên tâm, trong lòng bà rốt cuộc cũng có chút lo lắng. Nhưng lúc này không thể để cho Úc Tư Duyệt lo lắng thêm nữa, cũng không biết tối nay Lăng Chí Thiêu đi xã giao ở đâu, có biết Lăng Bắc Hàn làm nhiệm vụ hay không. Vâng, con tin tưởng bản lĩnh của anh ấy, nếu không không đợi vào quan hệ của mọi người làm sao anh ấy có thể lên được vị trí như hôm nay. Bà nội, mẹ, con không lo lắng, không lo lắng. Úc Tử Diệt mỉm cười, nói trấn an họ cũng là trấn an mình. Tin tưởng năng lực của anh, tin tưởng vào sự đảm bảo của anh sẽ bình an trở về.